Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623. Chương 1623. Khẩu vị rất lớn. Bạch Vũ Triết ra xem xét, liền đem Độc Cô Ngạo Tuyết kéo đến bên cạnh mình đến. Nữ tử này kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng đất là chính mình trả giá. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói thêm cái gì, cũng sẽ không cần cầu cái gì. Có thể nhìn ra được, tại hắn nghỉ ngơi một ngày này nhiều thời gian bên trong, Độc Cô Ngạo Tuyết hẳn là vẫn luôn thủ tại chỗ này. Bạch Vũ Triết, người rốt cục ra. Lúc này, đối phương năm người kia nhìn thấy chính chủ xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không lại đi quản Độc Cô Ngạo Tuyết, mà là khí thế bức người nhìn xem Bạch Vũ Triết. Chúng ta còn tưởng rằng người sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng đâu. Ha ha, một cái linh xà bộ tộc thanh niên cười lạnh nói, đối Bạch Vũ Triết tràn ngập khinh thường. Năm người này cũng không phải tới từ ngũ đại bộ tộc, mà là ba cái bộ tộc người, trong đó hai cái là linh xà bộ tộc, còn có hai cái cuồng sư bộ tộc, còn lại một cái Bạch Vũ Triết cũng là nhận biết, chính là bằng điều bộ tộc bằng phi linh. Nguyên bản bản nguyên chi địa là có hắn một vị trí, nhưng làm gì tự mình tìm đường chết, nhất định phải khiêu khích Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam, kết quả đem cái này vị trí cho mất đi. Có thể nghĩ trong lòng của hắn đến cỡ nào to lớn oán khí. Lần này bọn hắn 5 người tới, trừ bị người xui khiến bên ngoài, kỳ thật cũng là trong lòng mình thực tế là giận. Ta ra, có chuyện gì nói đi. Bạch Vũ Triết lạnh lùng nhìn xem 5 người này, trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Hắn cảm kích Ngưu Ma Thánh Giả, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ chiều theo toàn bộ thượng cổ man tộc những người này nhiều lần tới tìm mình hồ nháo. Hừ, sự tình rất đơn giản, ngươi cùng Lạc Tử Lam lừa gạt nguyên bản thuộc về vị trí của ta, tiến vào bản nguyên chi địa về sau còn cần hèn hạ hạ lưu thủ đoạn cướp đoạt nguyên bản là thuộc về chúng ta thượng cổ man tộc cơ duyên. Nhiều như vậy sự tình bẩn thỉu còn chưa đủ để chúng ta tới tìm ngươi tính toán sổ sách sao? Bằng phi linh mở miệng nói chuyện, ngữ khí của hắn là như vậy đương nhiên, làm cho giống như Bạch Vũ Triết thiếu hắn một viên thần đan. Nói nhảm cũng thật nhiều, không phục liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Bạch Vũ Triết lạnh giọng nói, căn bản đều chẳng muốn giải thích, dù sao giải thích cũng sẽ không có cái gì dùng. Liền dùng thực lực đến nói chuyện đi. Hắn vừa mới khôi phục không lâu, thực lực bây giờ so trước kia toàn thịnh kỳ tất nhiên mạnh hơn rất nhiều. Tay thuận ngứa đâu, những người này đã chủ động tìm tới, lấy ra luyện tay một chút vừa vặn. Ha ha, gióng giạc, bất quá chúng ta tới đây cũng không chỉ là muốn giáo huấn ngươi một trận mà thôi, mà là để ngươi đem những cái kia vốn nên thuộc về chúng ta thượng cổ man tộc bảo vật đều cho lấy ra. Bằng phi linh nói tiếp, khẩu vị của hắn cũng không nhỏ, mắt thấy ngũ đại bộ tộc kia 5 vị thiên tài từ bản nguyên chi địa ra, dù là bị Bạch Vũ Triết cướp đi rất nhiều cơ duyên, nhưng vẫn như cũ vẫn là đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Võ đạo chi lộ so trước kia tăng lên rất nhiều, cái này khiến hắn vô cùng đỏ mắt. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam, hắn cũng sẽ là trong đó một cái. Lạc Tử Lam thực lực quá mạnh, bằng phi linh căn bản cũng không có cái gì nắm chắc. Dù là tăng thêm bên người mấy vị này thiên tài, cũng giống vậy như thế. Lại nói, căn cứ nghe đồn, đồ tốt không đều tại Bạch Vũ Triết trong tay sao? Vậy dĩ nhiên là nên đến tìm Bạch Vũ Triết. Ha ha, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ à? Muốn đánh liền theo đến, muốn đồ vật, vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Bạch Vũ Triết cười lạnh nói, đến bảo vật trong tay của hắn, còn trông cậy vào dùng loại phương thức này để hắn giao ra. Vậy liền thật nghĩ quá nhiều. Bằng phi linh hướng những người khác dùng cái ánh mắt, sau đó cũng liền đi theo Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hướng phía trước đi tới. Hắn ý tứ rất đơn giản, trước giáo huấn một lần Bạch Vũ Triết lại nói, đến thời điểm đánh tới hắn trọng thương ngã gục, trực tiếp đem đồ vật cho đoạt chính là. Về phần chữ vật khí bên trong dư thừa đồ vật, có thể thông qua điện chủ trả lại cho Bạch Vũ Triết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?